Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 154, Đại Phong Thôn. 1. Tucker kéo sa mạc, ở vào phong quốc gia vùng phía nam, nơi đây quanh năm nhiệt độ cao, khô hạn thiếu thủy, không có bất kỳ sinh cơ. Cho dù là sa mạc sinh tồn năng lực nhất lưu phong quốc gia người, đối với nơi này cũng là chùn bước. Sa mạc ở chỗ sâu trong, một chỗ che giấu thâm cốc, xuất hiện một cái nho nhỏ đơn bạc thân ảnh. Phong độn thần hành thuật. Thân ảnh của hắn chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau. Hư hư thật thật, tốc độ cực nhanh, căn bản nhìn không rõ lắm. Dọc theo thâm cốc, chạy vội một vòng lại một vòng. Mặt trời nhô lên cao, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, cũng không có thể dùng giữ dằn ánh mặt trời oanh hắn trở về. Chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện hướng tây phương hướng rơi xuống. Tà dương ánh chiều tà, thiên tướng màu đen vị màu đen. Cái thân ảnh này mới chậm rãi dừng lại, thở ra một hơi dài. Hắn nhìn qua nơi xa trời chiều, đầy trời rặng mây đỏ, lẩm bẩm nói: 3 năm, ta tại tử vong cốc đã 3 năm rồi. Không biết thác hạnh hiện tại trôi qua như thế nào đây. Hắn đúng là biến mất 3 năm thác hải. 3 năm trước đây, hắn tiến vào phong quốc gia chấp hành nhiệm vụ, gặp 100 năm khó được nhất ngộ bão cát, bị cuốn vào vòi rồng. Khi tỉnh lại, phát hiện mình ở vào đại sa mạc ở chỗ sâu trong. Không có nước, không có đồ ăn, đổi không có bóng người. Đang tại lúc tuyệt vọng, hắn phát hiện cái này thâm cốc, tử vong cốc. Lúc kia, tại cốc khẩu trông thấy trên tấm bia đá chữ, hắn không khỏi cảm giác được u ám đấy. Tiến lên, có thể sẽ chết. Lui về phía sau, nhất định sẽ chết. Nhẫn nại ra đầu, hắn tiến nhập tử vong cốc. Tử vong cốc, ngoại trừ tên lộ ra điểm xấu, kỳ thật chính là bình thường thung lũng. Chỉ là hai bên tại ngọn núi trụi lủi đấy. Cát vàng một mảnh, đáy cốc cũng là cát sỏi khắp nơi. May mắn chính là bão cát ít đi một tí. Lúc ban ngày có thể đào cái huyệt động hóng mát. Hắn móc ra phi tiêu, đang chuẩn bị cho mình đào cái huyệt động, rồi lại cảm giác được một hồi gió mát kéo tới. Thuận theo gió mát, hắn tại tử vong cốc chỗ sâu một chỗ lõm vách tường phát hiện một chỗ huyệt động, có nhẫn thuật thi triển lưu lại dấu vết. Có người. Trong lòng của hắn cả kinh, chạy nhanh núp vào, kiên nhẫn chờ mấy canh giờ, lặng lẽ phóng thích cảm giác lực, chậm rãi tiếp cận. Trong huyệt động không có chút nào động tĩnh, phải chết cũng muốn chết ở chỗ thoáng mát. Rốt cuộc, thác hải hạ quyết tâm, bốc lên lá gan chạm vào sơn động. Trời chiều hoàn toàn rớt xuống đường chân trời. Thác hải theo trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, là thời điểm ly khai nơi này. Hắn chạy vội trở về huyệt động, cung kính đối với một chỗ cát đài cúi đầu. Phía trên nằm một cỗ nguyên vẹn khung xương, rất là làm cho người ta sợ hãi. Thần hành thái bảo sư phụ, đệ tử thác hải đã trở về. Chính là tại đây chỗ khung xương bên người, thác hải phát hiện thần hành thuật tu hành quyển trục ta danh thần hành thái bảo. Thọ sắp hết, đặc biệt lưu lại thần hành thuật phương pháp tu luyện, mà đối đãi người hữu duyên, làm. Lúc ta đệ tử cái này thần hành thái bảo. Thật đúng là có ý tứ, chết đều chết hết, làm sao có thể sau khi biết người tới có thể hay không, làm. Lúc đệ tử của hắn, mặc dù là nghĩ như vậy lấy. Thác hải vẫn còn cung kính được rồi lễ bái sư. Chính thức đã bắt đầu thần hành thuật tu hành. Không nghĩ tới, cái này một lần tu luyện, chính là 3 năm, 3 năm, trọn vẹn 3 năm, lại là trong sa mạc. Thác hải ăn cái gì đây? Nói đến không thể tưởng tượng nổi. Thác hải trong huyệt động phát hiện một chỗ Sasori ổ. Hắn thì cứ như vậy tính toán tỉ mỉ đấy. Lấy Sasori thịt là thức ăn. Ngoan cường còn sống, thần hành thuật, tên lộ ra cao lớn lên, sử dụng đến nhưng là rất lưu manh. Thác hải trong lòng suy nghĩ, hoàn hảo, cái này man thích hợp khẩu vị của ta. Thần hành thuật, là một loại tránh né thuật, trong chiến đấu, không ngừng trôi nổi, lại trôi nổi, các loại, chờ, đối phương thể lực suy yếu, chakra tác dụng chậm chưa đủ thời điểm, lại tùy thời phản kích. Chuyển bại thành thắng, Thần hành thuật đệ cửu trọng ô yên địa đấu vân. Ta đã tu luyện được không sai biệt lắm. Sư phụ, ta chuẩn bị ly khai nơi này. Thác hải ăn sasori thịt. Đây là sasori trong ổ lớn nhất một cái. Trước kia một mực không nỡ bỏ ăn, sư phụ ân tình ta trọn đời không quên. Hàng năm Tết Thanh Minh, tuy rằng không thể tới nơi đây vì ngươi tảo mộ, nhưng ta định cho ngươi lập cái bài vị. Hàng năm đều cho ngươi thắp hương, sư phụ. Ta rời đi, cuối cùng đánh giá liếc Tử Vong Cốc. Thác hải thu hồi lưu luyến ánh mắt, thần hành thuật ô yên địa đấu vân. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Chỉ để lại mây, hồi âm tại không cốc trong lượn lờ. Phong quốc gia, Đại Phong thôn, ở vào tắc cơ kéo sa mạc biên giới. Là một cái lấy khách du lịch vì là duy nhất sản nghiệp thôn trang. Ai, khách quan, muốn xem sa mạc lạc nhật sao? Ta biết rõ vị trí tốt nhất. Một cái thôn dân chạy ra đón chào. Vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình. Không có nhìn hay không, Thác hải lắc đầu. Thôn dân sắc mặt sụ xuống. Đang muốn tránh ra, nơi này có ăn cái gì uống. Mang ta đi đi. Được rồi. Thôn dân lập tức khôi phục dáng tươi cười. Khách quan, ngươi hỏi ta coi như là hỏi đúng người. Nhà ta đối diện, thì có một cái quán ăn. Sạch sẽ, thở mạnh. Còn có, bà chủ tư sắc, đó là gạch thẳng đánh dấu đấy. Chúng ta Đại Phong thôn, U Mi cảnh. Nhất chứ danh, một là sa mạc chiêu dương, hai là sa mạc lạc nhật, ba là sa mạc nhất chi hoa. Cái này sa mạc nhất chi hoa, chính là ta nhà đối diện bà chủ thôn dân rất hiếu khách. Tự nguyện làm hướng dẫn du lịch, sa mạc nhất chi hoa. Khách nhân tới nhà hàng, thôn dân sửa sang lại quần áo, sửa sang tóc, nháy mắt, nhìn chằm chằm vào một cái vẻ mặt tràn đầy mặt dỗ nữ nhân. Cái này là sa mạc nhất chi hoa. Thác hải đầu đột nhiên trước. Tròng mắt đều nhanh rớt xuống đất. Đương nhiên, thôn dân vẻ mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào thác hải. Tựa hồ muốn nói, như thế nào, ngươi còn không tin. Người trẻ tuổi, ta đề nghị ngươi không muốn lại tiếp tục tranh luận tiếp rồi. Thời điểm này, một thanh âm truyền đến. Đây là Đại Phong thôn duy nhất nữ nhân. Lắm điều ự, c. Thác hải bừng tỉnh đại ngộ, cho thôn dân so với bình thường nhiều gấp đôi tiền thưởng. Nơi đây nam nhân, thật sự là quá bi thảm rồi. Bà chủ, đến phần ngư hương tử qua. Thác hải ngồi xuống một cái bàn lên. Đối diện là một cái thương nhân trang điểm trung niên nam tử. Vừa mới chính là hắn truyền ra mà nói. Không có, nữ nhân không ngẩng đầu. Như vậy, đến phần hồi hương đồ ăn. Không có. Cái này hai loại đồ ăn, là phong quốc gia thường có a. Thác hải nhất thời không nói gì. Vậy ngươi nơi này có cái gì? Chỉ có sa mạc sáo san. Tốt, vậy đến một phần sa mạc sáo san. Người trẻ tuổi, không phải là phong quốc gia người đi. Người kia cười nói, không phải là. Thác hải thành thật thật trả lời. Hắn thay đổi bình dân quần áo, nhưng giọng nói là không dễ dàng thay đổi. Lần đầu tiên tới Đại Phong thôn đi. Đúng vậy, lần thứ nhất, trách không được, liền sa mạc nhất chi hoa cũng không biết. Cái kia trong mắt người mang theo vui vẻ, lặng lẽ nói, ngàn vạn không muốn đối với thôn dân nói. Người cảm thấy sa mạc nhất chi hoa không dễ coi. Người ta là người người vì ta làm người người, cũng rất không dễ dàng đấy. Ta đây hiểu được đấy. Thác hải nhịn xuống không để cho mình bật cười. Nghĩ tiếp nữa liền quá dơ. Thác hải. Đến từ Hòa Quốc. Hắn tự giới thiệu mình. Trạch Giai. Đến từ phía nam Kurenai Châu Đảo. Phía nam Kurenai Châu Đảo. Thác hải lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nơi đó là trung lập khu buôn bán. Người lá gan rất lớn đấy. Một người chạy đến xa như vậy địa phương. Sa mạc sáo san một phần. Đến rồi. Một cái màu vàng đất đào bàn bưng lên cái bàn. Thác hải nhìn xem trong mâm đồ ăn. Nhịn không được đều muốn ói lên ói xuống. Sasori, dĩ nhiên là nhất đại bàn sasori. 3 năm này, hắn thế nhưng là ăn sasori ăn vào nôn. Đến phần hồng châu tương chám lấy ăn. Mùi vị sẽ khá hơn một chút. Trạch Giai từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ.